Tôi đâu có biết câu, bạn chờ 5 đến 10 phút vẫn không có hồi đáp gì hết nên đi tắm luôn, lại thư giãn bằng cách ngâm mình vào làn nước nóng, thật là ấm áp, bạn ngủ quên luôn. Mẹ bạn, TB à, xuống ăn cơm đi con. Bạn, vâng, chờ con chút. Bạn với lấy cái khăn rồi thay đồ, bạn chọn bộ đồ áo tay dài và quần jean ngắn để mặc vừa xuống nhà bạn đã ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn do mẹ mình nấu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn, hạnh phúc khi được mẹ nấu cho những món mình thích. Bạn, oa, ngon quá mẹ ơi. Mẹ, nếu cảm thấy ngon thì ăn nhiều vào. Bạn, chắc con sẽ thành heo mất vì tất cả đều ngon, con sẽ ăn hết luôn. Mẹ bạn nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn bạn ăn vội vã khiến mẹ bạn hơi lo. Mẹ, bộ con không ăn ở trường hả? Sao nhìn thấy con đói quá vậy? Bạn, dạ, à, con có ăn, nhưng mà món mẹ nấu ngon quá nên con không thể kiềm chế được. Mẹ, cái con bé này. Mẹ ký đầu bạn một cái khá đau, bạn mỉm cười khích mắt. Bạn, mà bố đâu rồi mẹ? Mẹ, à, bố đi công tác chưa về. Bạn, à, bạn tiếp tục ăn tiếp. Lên phòng bạn chuẩn bị ngủ buổi trưa, lại là cái tin nhắn của số đó. Tôi là Min Yoonji nè. Chút nữa là cái điện thoại của bạn đã về dưới đất mẹ rồi, hên là bạn chụp điện thoại kịp thời. Min Yoonji, có chuyện gì không, mai tôi chờ cậu đi học vậy nha. Nè, bạn nhắn lại, chờ một, hai tiếng vẫn không có hồi âm, ngày mai anh sẽ chờ bạn đi học sao? OMG, mẹ mà biết thì có mà no đòn. Cách chương.